Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, trước thần giao đấu. Hạ, Võ Tăng không có xem nhẹ Tuần Thú Sư ý tứ, chỉ bất quá tựa như viễn trình nghề nghiệp một dạng, Tuần Thú Sư đồng dạng không phải thích hợp quyết đấu nghề nghiệp. Nhất là bây giờ này loại siêu phạm vi nhỏ quyết đấu. Bất quá có thể đại biểu công sẽ xuất hiện ở đây. Khẳng định liền không phải nhân vật bình thường. Võ Tăng đối với cái này cũng có giác ngộ. Chẳng qua là có thể nhìn ra nguyên thần phi nghề nghiệp. Cũng là có thể nhìn ra cấp bậc của hắn. Thấy nguyên thần phi chỉ có cấp 12. Võ Tăng trong mắt vẫn là có rất lớn kinh ngạc. Bởi vì hắn chính mình là 21 cấp. 21 cấp Võ Tăng. Tại hiện giai đoạn tuyệt đối thuộc về đứng tại đỉnh phong một đám người. Nếu là tái sử dụng qua một chút huyết phách, thực lực thì càng mạnh. Cho nên hắn nhìn một chút nguyên thần phi, dùng ngón tay cái nhất chỉ chính mình. Mộ An Sơn, hâm mộ mộ, an toàn an, sơn đông núi, mộ An Sơn. Nguyên thần phi cúi đầu suy tư một chút. Văn An sớm nhất một được chuẩn tiến vào 20 cấp cái kia Mộ An Sơn. Mộ An Sơn thoạt nhìn cũng không thích sớm nhất một nhóm thuyết pháp này. Nhíu mày, nếu như tháp cao khu có bảng xếp hạng đẳng cấp, ta đây hẳn là cái thứ nhất 20 cấp. Nguyên thần phi cười cười, không có để ý, lúc nào cũng có luyện cấp cuồng nhân, có thể tại 2 tháng không đến thời gian bên trong. Tấn thăng đến 21 cấp, tốc độ này hoàn toàn chính xác rất nhanh, cũng khó trách Mộ An Sơn tự ngạo. Có thể vậy thì thế nào? Chờ đến 10 tháng 100 cấp người chậm tiến không thể tiến vào. Chư thần trò chơi, đẳng cấp không phải tính quyết định. Đạo lý này đối phương hiện tại vẫn không rõ. Nguyên thần phi không có giải thích hứng thú, chẳng qua là mắt nhìn bên cạnh Tần Hải, nói: không phải nói tìm chính mình trong công hội người sao? Hắn cũng là Thái Sơn hội. Tần Hải cười tủm tỉm trả lời. Ít nhất hiện tại là. Tần Hải chơi cái bịp bợm còn con. Từ bên ngoài tìm cao thủ. Gia nhập chính mình công hội. Thay thế chiến đấu. Sau đó cao thủ lại thoát sẽ là đủ. Này không tính là gì mới lạ thủ đoạn. Từ xưa đến nay sớm đã có chi. Nguyên thần phi cũng không kỳ quái, thậm chí liền Thường Mậu bọn hắn đều có chỗ giác ngộ. Chẳng qua là tại gặp qua nguyên thần phi năm thú cùng bay tràng diện về sau, bọn hắn liền biết hiện giai đoạn đã không có người nào có thể mạnh hơn nguyên thần phi. Cho nên cũng tùy ngươi tìm ai. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh pho tượng, cái kia thần linh đột nhiên nói. Đây là Hạ Ngưng lần thứ nhất chân chính nhìn thấy biết nói chuyện pho tượng. Mặc dù trước đó đã biết, nhưng pho tượng mở miệng một khắc, vẫn là giật nảy mình. Nàng nhìn một chút mặt khỉ pho tượng, chỉ thấy pho tượng cười hì hì, hoàn toàn không có thần linh vốn có nghiêm túc, ngược lại mang theo vô biên chờ mong. Chuẩn bị xong, liền bắt đầu đi, vì ta trình diễn một màn trò hay đi. Nghe nói như thế, nguyên thần phi trong lòng hơi động một chút, chẳng qua là hắn còn chưa kịp nghĩ đến cái gì. Mộ An Sơn đã động, hắn khẽ động, liền như mũi tên phóng tới nguyên thần phi, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng đã xuất hiện, ngăn cách Hạ Ngưng cùng Tần Hải. Trong suốt vòng bảo hộ bên trong, liền chỉ còn lại có Mộ An Sơn cùng nguyên thần phi hai người. Này vòng bảo hộ cùng nguyên thần phi ngày đó dưới đáy nước Long Cung nhìn thấy một dạng. Nguyên thần phi rất muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Đáng tiếc hắn không kịp làm một chuyện gì. Mộ An Sơn đã lao đến. Một chưởng đánh về phía bộ ngực hắn. Hàn phong lạnh thấu xương. Hàn băng chưởng. Hàn băng chưởng là võ tăng thứ hai cái kỹ năng. Mặc dù bài danh không cao, lại tương đương thực dụng. Trên thực tế ngoại trừ cuồng chiến sĩ chờ số ít nghề nghiệp bên ngoài. Tuyệt đại đa số nghề nghiệp kỹ năng đều là thủy chung có ích. Có thể quán triệt đến cùng. Hàn băng chưởng uy lực không cao. Thế nhưng phụ thêm giảm tốc độ đặc hiệu, chúng trưởng người lại nhận giảm tốc độ hiệu quả. Đây cũng là võ tăng kỹ năng phổ biến đặc tính, làm tay không nghề nghiệp, võ tăng lực công kích không cao, coi như có được tay không tinh thông, cũng không có khả năng cùng cầm trong tay lưỡi dao các chiến sĩ đánh đồng. Thế nhưng hắn chiến đấu kỹ năng đều kèm theo đặc hiệu, tự thân lại là chiến sĩ bốn nghề nghiệp bên trong linh hoạt nhất. Bởi vậy chiến đấu thủ đoạn khá nhiều dạng. Thời khắc này một trường đánh ra, nguyên thần phi hoành đao đón đỡ, Mộ An Sơn tay trực tiếp đặt tại trên sống đao, một cổ hàn lưu theo thân đao liền truyền lại đến nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi thân thể hơi ngưng lại, nguyên lai này giảm tốc độ đặc hiệu, lại là bỏ qua đón đỡ, chỉ cần tiếp xúc đến liền có thể phát huy tác dụng. Lưu Dương bút ký cuối cùng không có khả năng nhớ kỹ quá toàn. Có nhiều thứ chỉ có chính mình thử qua mới biết được. Bất quá Mộ An Sơn hàn băng trưởng rõ ràng cấp bậc không đủ. Đối nguyên thần phi giảm tốc độ hiệu quả cực kỳ có hạn. Nguyên thần phi bỏ qua này giảm tốc độ, trở tay vung đao, Mộ An Sơn trên người quần áo bỗng nhiên cổ trướng dâng lên. Vậy mà chặn này một đao, võ tăng thứ 6 kỹ năng thiết bố sam. Phồng lên quần áo trên người, chế tạo giảm sóc, làm thân mang bố giáp lúc, suy yếu 50% công kích, người mặc giáp da lúc, suy yếu 25% công kích, đối trọng giáp vô hiệu. Đây là một cái tương đương hiếm thấy phòng hộ kỹ năng. Võ tăng hộ giáp càng yếu, thì phòng hộ hiệu quả càng tốt, chư thần trò chơi hộ giáp phân bố giáp. Giáp da cùng kim loại trọng giáp ba loại, lực phòng ngự tự nhiên cũng không giống nhau, mà càng là trọng giáp, cần phụ trọng năng lực liền càng cao. Tại chức nghiệp giả 10 cái cơ bản thuộc tính bên trong, liền có phụ trọng cường hóa, chỉ có phụ trọng cao người mới có thể sử dụng trọng giáp. Võ tăng lại là chiến sĩ nghề nghiệp bên trong hiếm thấy. Hắn phụ trọng cường hóa đến là đầy đủ. Thế nhưng hắn kỹ năng lại yêu cầu hắn xuyên bố giáp. Bố giáp phòng ngự hiệu quả kém. Thế nhưng thiết bố sam loại kỹ năng này, còn liền là cần bố giáp mới có thể phát huy hiệu quả. Mộ An Sơn giờ phút này mặc liền là bố giáp. Nguyên thần phi một tái liệt diễm chảm trực tiếp bố giáp suy yếu 50%. Còn lại tính toán phòng ngự, song trọng suy yếu về sau. Đối Mộ An Sơn tạo thành tổn thương đã là cực nhỏ. Mộ An Sơn thừa cơ lấn bên trên, một quyền đánh vào nguyên thần phi xương bả vai chỗ. Thất thương quyền, võ tăng thứ 9 kỹ năng, uy lực cực lớn, hại người hại mình, cần 20 cấp mới có thể nắm giữ kỹ năng. Hai người trao đổi công kích, trên thân đồng thời toát ra hào quang. Mộ An Sơn tuy có thiết bố sam ngăn cản liệt diễm chàm, nguyên thần phi trên thân đồng dạng khuấy động lên một mảnh linh khí hào quang. Liệt diễm chàm, linh năng làn ra, ngươi làm sao lại cái này? Mộ An Sơn kinh hô, bất quá hắn lập tức tỉnh ngộ lại, ngươi theo giác đấu trường lấy được. Quả nhiên đây cũng là cái đi qua giác đấu trường người. Theo thời gian chuyển rời, đi qua giác đấu trường người càng ngày càng nhiều. Hiện tại mỗi ngày đều có ngàn vạn người tại gia nhập giác đấu trường. Mộ An Sơn làm cái thứ nhất thành tựu 20 cấp. Đi giác đấu trường đoạt chút chỗ tốt cũng không kỳ lạ. Tự nhiên biết liên quan tới ban thưởng sự tình. Bất quá biết thì biết. Có thể hay không đạt được liền là một cái khác mã chuyện. Mộ An Sơn không nghĩ tới nguyên thần phi vậy mà từng thu được ít nhất 2 lần đầu danh ban thưởng. Biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn hiện tại bắt đầu hiểu thành cái gì đối thủ của mình lại là cái cấp 12 tuần thú sư. Bất quá Mộ An Sơn vẫn là nói. Ngươi chiến sủng đâu? Lấy ra, không muốn nhục nhã ta. Đừng tưởng rằng có linh năng làn da cùng liệt diễm chảm là có thể cùng ta tượng cái chiến sĩ một. Dạng quyết đấu, nguyên thần phi trả lời, ta sợ kêu đi ra, chiến đấu liền kết thúc, Mộ An Sơn trên mặt lộ ra bị nhục nhã vẻ mặt. Nguyên Thần Phi lại rất nghiêm túc nói, ngươi không phục, vậy trước tiên đánh bại ta, nếu là ngay cả ta chiến sủng đều không ép được, lại nói chuyện gì đánh bại đâu. Mộ An Sơn hơi ngưng lại, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng, đã ngươi cảm giác mình có khả năng không cần chiến sủng đánh bại ta, vậy liền thử một chút đi. Hắn nói xong lại lần nữa xông lên, tốc cực nhanh, lại không phải kỹ năng, rất rõ ràng là gia trì tốc độ thuộc tính, hắn quả nhiên là dùng qua huyết phách. Ngay tại chống đỡ gần Nguyên Thần Phi đồng thời, một quyền đánh phía Nguyên Thần Phi mặt, phục hổ quyền, trọng kích đối thủ, tạo thành tổn thương đồng thời tạo thành hiệu quả gây choáng. Phục hổ quyền là võ tăng thứ 7 kỹ năng. Cũng là võ tăng khống chế kỹ, coi như một mực dùng đến hậu kỳ đều không đào thải. Kỹ năng này đặc hiệu cũng là mê muội, nhưng là cùng phẫn nộ đả kích khác biệt. Hắn mê muội tỷ lệ là căn cứ công kích hiệu quả tới. Chỉ cần công kích hiệu quả đạt tới trình độ nhất định, liền chắc chắn phát động, trái lại thì chắc chắn không phát động. Cho nên đây cũng là cái khi dễ kẻ yếu kỹ năng. Thú vị là, kỹ năng này theo đẳng cấp tăng lên lại sẽ xuất hiện biến hóa. Nếu như nói một cấp phục hổ quyền chỉ cần có thể tạo thành 10 điểm thương tổn liền chắc chắn phát động mê muội, như vậy cấp 2 khả năng liền là 30 điểm thương tổn. Mặc dù nói phục hổ quyền lực công kích cũng theo đó bay lên, nhưng bay lên biên độ còn kém rất rất xa mê muội cánh cửa. Mặc kệ như thế nào, phục hổ quyền là một cái có thương tổn có đặc hiệu kỹ năng. Tại võ tăng lúc đầu đích thật là tương đương nghiêu bức. Nhất là tượng Mộ An Sơn này loại cao cấp bậc võ tăng. Vì hắn thấp cấp 7 cấp 8 đối thủ, muốn đánh ra cửa hạm tổn thương đó là một điểm khó khăn đều không có. Cho dù là Nguyên Thần Phi đều không ngoại lệ. Cho nên một quyền này xuống, Nguyên Thần Phi mặc dù chặn, thế nhưng mạnh mẽ lực trùng kích vẫn là để Nguyên Thần Phi trước mắt một ngất. Hiệu quả gây choáng phát động, trực tiếp định trụ hắn. Mộ An Sơn đã cười gằn liền oanh ba quyền. Ngay tại Nguyên Thần Phi thoát khỏi mê muội đồng thời lại đá ra một cước. Thiên tàn cước, đánh quét 120 độ góc độ bên trong hết thảy đối thủ là mục tiêu tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng y nguyên có khả năng công kích cùng sử dụng kỹ năng. Võ tăng thứ 8 kỹ năng cũng là một quần thể kỹ năng, đồng thời còn có thể giam cầm mục tiêu di chuyển năng lực. Mộ An Sơn tiếp lấy lại là ba quyền đánh ra, một bộ liên tục trọng quyền oanh ra, mặc dù không phải kỹ năng, nhưng cũng quyền quyền đến thịt, thế lớn lực mãnh liệt. Nguyên Thần Phi bị hắn một vòng cường công thật đúng là bị đánh đến có chút mơ hồ. Mắt thấy Mộ An Sơn lại là một quyền oanh đến, Nguyên Thần Phi một phát bắt được, lãnh khốc nói, ngươi, đánh cho rất vui vẻ à, dự định gọi ngươi chiến sủng sao? Mộ An Sơn giật một cái thủ đoạn, vậy mà không có rút mở, cái này khiến hắn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Sau một khắc, một cỗ đại lực kéo tới, Mộ An Sơn đột nhiên chân đứng không vững, bị Nguyên Thần Phi đột nhiên nhấc lên đánh tới hướng bức tường ánh sáng. Lần này muốn đập trúng, ảnh hưởng sẽ không nhẹ. Thế nhưng Mộ An Sơn ngay tại muốn đụng trúng đồng thời, trên thân hào quang lóe lên, kim trung cháo, võ tăng thứ 5 kỹ năng, chế tạo một cái lồng phòng ngự ngăn cản tổn thương. Võ tăng cơ bản phòng ngự cùng công kích là trong chiến sĩ yếu nhất. Thế nhưng kỳ kỹ có thể hiệu quả quả nhiên là không gì sánh kịp. Lần này va chạm không có bất kỳ cái gì sự tình. Mộ An Sơn đã lăn lộn hạ xuống, liền đang rơi xuống đồng thời đối Nguyên Thần Phi bổ ra một trường. Phách không trường, võ tăng thứ 3 kỹ năng, công kích từ xa, ngay tại một trường này đánh trúng đồng thời. Đột nhiên một tiếng súng vang, Mộ An Sơn thân thể thoáng qua, thấy chính mình đã trúng bắn ra. Súng, hắn kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ thấy Nguyên Thần Phi bên cạnh một cái tay nổi lơ lửng, còn đang nắm một cây thương chỉ phía xa chính mình. Pháp sư tay, súng ống tinh thông, này tình huống như thế nào? Lại có bốn tay những nghề nghiệp khác kỹ năng. Hắn đến cùng thắng bao nhiêu lần sân thi đấu? Đây chính là tử vong thi đấu. Mộ An Sơn không thể tin được xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đối với hắn ngoắc ngón tay, ý kia lại đến. Mộ An Sơn hít một hơi dài, ta còn không tin. Hắn mãnh liệt tiến lên, súng vang lên, Nguyên Thần Phi khống chế pháp sư tay, đối Mộ An Sơn nổ súng. Đã có viễn trình năng lực, tự nhiên không cần thiết lãng phí, nhưng ngay tại súng vang lên đồng thời, Mộ An Sơn thân hình thoát một cái, vậy mà tránh khỏi, dưới chân đạp lên kỳ dị bộ pháp, Mộ An Sơn thân ảnh liền hoảng, Nguyên Thần Phi liên tiếp ba phát, vậy mà đều không thể đánh trúng hắn, ngược lại bị hắn thừa cơ lấn đến gần. Bát quái bộ, Nguyên Thần Phi lông mày hơi hơi chọn lấy một thoáng, võ tăng thứ 10 kỹ năng, một loại né tránh công kích bộ pháp, thậm chí liền một ít kỹ năng đều có thể né tránh. Lại là một cái ưu tú kỹ năng, thật hâm mộ a, nếu là này chút kỹ năng để cho ta có được tốt biết bao nhiêu. Nguyên Thần Phi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tham niệm, sau đó đối vọt tới Mộ An Sơn hung hăng đánh ra phẫn nộ chi kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.